Ngày đó tôi đã chuyển sinh vào thế giới ninja. Chương 68, Hương Chanh hay Hương Bạc Hà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 68, Hương Chanh hay Hương Bạc Hà sống cùng Neji càng lâu. Usagi ngày càng phát hiện Neji có nhiều sở thích kỳ lạ. Thứ nhất, bọc trong bộ dạng lạnh lùng xa cách của anh chính là một tâm hồn thiếu nữ mơ mộng. Phải, Usagi phát hiện Neji rất yêu thương chăm chút mái tóc của mình. Một ngày 24 giờ thì mất 3 giờ để anh chải gọn mái tóc. Thêm 2 giờ vuốt ve. Cuối cùng lại thêm 3 giờ chải gọn và buộc lại. Có nhiều đêm Neji ngồi bên gương chải tóc quả thật khiến Usagi giật mình. Quả tim muốn nhảy ra ngoài vì sợ. Ngay cả con trai hai người cũng không chịu được. Nhiều đêm Heiji bị hắn dọa cho phát khóc phải chạy đi ngủ cùng Hanabi mới đỡ sợ. Usagi cắn răng kiên quyết nửa tháng trời mới giúp Neji bỏ cái sở thích ma quỷ này. Thứ hai, Neji có một sở thích vô cùng biến thái đối với Usagi. Chính là ngửi mùi của cô. Đêm hai người ngủ với nhau, Neji sẽ liều mạng rúc đầu vào ngực Usagi. Tham lam hít lấy hít để mùi hương hoa từ vợ. Ok, chuyện này ban đêm không phải quá kỳ quái. Kỳ quái chính là, ban ngày hắn cũng làm vậy. Giữa thanh thiên bạch nhật trước mặt bao nhiêu người. Neji ngang nhiên ôm lấy Usagi. Rúc rúc, cọ cọ. Điều này quả thật khiến Usagi không thể chấp nhận nổi. Phải bỏ. Neji, em muốn uống nước mật ong. Usagi nằm nhoài trên ghế dài. Lưng được thằng con trai. Vô dụng. 2 tuổi Uchiha Heiji đấm bóp. Nếu Heiji biết mẹ nó nghĩ nó vô dụng thì chắc chắn thằng bé sẽ khóc đến hoa lê đái vũ quá. Neji đã trực sẵn ở cửa trong tư thế. Kiếm bạt nộ trương. Vừa nghe vợ cất lời. Hình dáng đã không thấy đâu. Dĩ nhiên là đi làm nước mật ong cho vợ uống. Kiếm bạt nộ trương, tư thế sẵn sàng, chiến đấu, cô lười biếng liếc ra cửa, rồi nhẹ nhành lạnh giọng nói với con trai, sau này ngoan ngoãn như cha con, biết không, Heiji ngoan ngoãn, ngọt ngào đáp, vâng ạ, nhưng thật ra trong lòng thằng bé lại vô cùng nỗ lực phỉ nhổ cha mình quá mức thê nô. Mặc dù nó nghe không hiểu thê nô là gì nhưng nó nghe gì Hanabi nói thế. Chắc gì nói đúng. Usagi gật nhẹ đầu, ngón tay đưa lên chỉ vai. Nói, lực mạnh một chút, yếu ớt như vậy thì sau này làm ninja kiểu gì? Dạ, Heiji lập tức tăng lực đạo. Hai cái miêu chảo của nó đang đỏ bừng. Khóc không ra nước mắt vì đau. Mẹ xấu xấu. Chỉ biết hành hạ nó và cha thôi. Một lúc sau, Neji bưng cốc nước mật ong vào. Heiji rốt cục cũng được giải thoát. Nó nhanh chóng phóng khỏi phòng. Trốn biệt tích, Usagi nhìn bóng dáng con trai. Không có biểu tình gì. Ngồi dậy uống sạch cốc nước mật ong xong. Cô phát hiện bên trong có vị chua chua lạ lạ. Trước khi Usagi đặt ra câu hỏi, Neji đã trả lời trước. Anh thêm chanh vào mật ong đấy. Nói rồi còn nở nụ cười nhẹ nhàng. Usagi hắc tiến đầy đầu. Không sai. Đây là sở thích thứ ba của Neji. Thích hương chanh và hương bạc hà. Chỉ cần có cơ hội là hắn sẽ dùng. Ví dụ như dầu gội đầu. Chỉ vì không biết nên chọn dầu gội đầu hương chanh hay dầu gội đầu hương bạc hà mà Neji đã kéo cô ở cửa hàng tạp hóa 3 tiếng đồng hồ để chọn. Dầu gội đầu, Usagi quả thật nhiều lần muốn cạo chọc đầu hắn. Anh mua cả hai về là được. Usagi lạnh lùng nói. Không được, cái này có hạn sử dụng. Dùng không hết phí lắm. Neji vừa nói vừa suy nghĩ. Tay cầm lên hương chanh rồi lại đặt xuống chuyển qua hương bạc hà. Cứ thế lặp đi lặp lại suốt 3 tiếng đồng hồ không ngừng nghỉ. Usagi nắm chặt nắm đấm. Hơi lạnh tỏa ra từ người khiến Neji nghi hoặc nhìn lại. Vừa nhìn thấy lông phượng bắt đầu mọc ra trên người Usagi. Hắn không nói nhiều cầm lấy dầu gội đầu hương chanh rồi cầm lấy tay Usagi đi ra quầy tính tiền. Trong đầu chỉ có một suy nghĩ. Vợ yêu nổi giận, hỏng bét, lại vào một ngày khác. Khi sinh nhật 3 tuổi của Heiji diễn ra, Neji lại xuất hiện ở cửa hàng tạp hóa với tâm tư phân vân không biết chọn kem đánh răng hương chanh hay là hương đánh răng bạc hà làm quà tặng con trai có. Bộ răng trắng như sứ của mình. Hắn cứ đứng đó xoa xoa cằm, liếc nhìn kem đánh răng hương chanh rồi lại nhìn kem đánh răng hương bạc hà. Đúng lúc đó, Broccoli vừa làm nhiệm vụ về đi qua. Nhìn thấy Neji, anh lập tức đi đến chào hỏi. Vỗ vai Neji, Li nói, hay anh bạn địch thủ, cậu đang làm gì vậy? Không biết chọn loại kem đánh răng nào cho Heiji. Neji trực tiếp trả lời, vẫn chống cằm suy nghĩ, cậu lấy loại nào chả được? Li nói, không được, một là hương chanh, hai là hương bạc hà, mà hương chanh thì không đủ mát, hương bạc hà lại không có vị thanh thanh chua chua của chanh. Neji lắc đầu nói, vậy lấy luôn cả hai đi. Hàm răng tươi sáng mát lạnh thanh xuân. Trộn hai lạ oi vào với nhau là đó đủ vị hương. Li đưa ngón tay cái lên nhếch miệng lộ hàm răng trắng xóa như mọi khi. Không thể, trộn cả hai không an toàn. Neji lắc đầu, Li chống cằm cùng Neji đứng suy nghĩ. Vậy là trước cổng cửa hàng tạp hóa. Hai đại nam nhân đứng bên cạnh nhau, chống cằm nhìn chằm chằm quầy hàng kem đánh răng, mắt đưa qua đưa lại. Hai người đứng được nửa tiếng thì gai lại ngồi xe lăn được ten ten đẩy đến. Tù sau thế chiến thứ tư, hai chân của gai đã bị hủy hoại. Ông không thể đi lại được nhưng nỗ lực vì thanh xuân của ông vẫn còn tại đó. Vừa nhìn thấy Li và Neji, gai vô cùng vui vẻ. Thầy gai. Li vừa nhìn thấy người thầy yêu quý thì lập tức vọt tới. Ôm trả lấy ông, thầy mới đi du lịch về sao? Em nhớ thầy quá đi hu hu hu. Thầy cũng nhớ em, gai ôm Li cũng một mặt nước mắt ròng ròng. Ten ten che mặt, không biết hành xử sao với hai người này. Một người đã về hưu khi vào tuổi tứ tuần và một người đã là cha của đứa nhỏ mà tính khí chẳng thay đổi tí nào. Ngó thấy Neji không để ý đến họ. Ten ten bước tới cạnh hắn hỏi. Neji, cậu đang làm gì đấy? Chọn quà sinh nhật cho Heiji. Mà không biết nên chọn hương chanh hay hương bạc hà. Ten ten lùi một bước. Nói, cậu định mua kem đánh răng làm quà sinh nhật cho thằng bé à? Ừ, tại sao không mua gấu bông hay mô hình siêu nhân gì đó? Mấy cái đó không có hương chanh hay hương bạc hà. Ừ, chấp niệm với hương chanh và hương bạc hà của Neji quá mức sâu. Quả thật không dẹp bỏ được. Usagi xin giơ tay rút lui, cách chương.